Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1305 phong ma quả. Chương 1305 là ba mặt phục quỷ. Này ngoạn ý quỷ châu thực đáng giá, còn có cái này. Đậu má, nơi này trường âm huyết linh cây A tầng thứ nhất liền có không ít bảo vật. Đại Ly ngay từ đầu cũng không dự đoán được điểm này. Bất quá này đó bảo vật với nàng hiện giờ cũng không có tác dụng gì. Cắt lấy tới buôn bán cũng bất quá là như vậy điểm. Đối với hiện giờ hơi chút dùng điểm tâm là có thể tĩnh kiếm thượng vạn ma tinh nàng thật là không. Tính cái gì? Cho nên nàng đều lười đến đi thu thập. Cũng là tiện nghi những người khác. Trực tiếp đắp nạn này cao lớn thượng hình tượng bất quá bởi vì thu thập bảo vật. Không ít người thực mau đó là phát hiện Đại Ly không thấy. Nhân gia đã vào tầng thứ hai được chứ? Ông tương đương xuyên qua màu đen thủy mặc lúc sau. Cái kia đã từng mở miệng nhắc nhở Đại Ly nam tử phốc đến phun ra một mồm to huyết. Hắn chẳng thể nghĩ tới này màu đen thủy mặc là có kịch độc. Trước mắt đã trọng thương, xong rồi. Nhưng vào lúc này, trên vách tường đã bắn ra một đạo cá trạch giống nhau quỷ ảnh phốc. Quỷ ảnh ở bổ nhào vào ngực hắn là lúc lù lù bị vặn vẹo. Biến thành một bãi máu loãng rơi trên mặt đất, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đi ra ngoài đi, hắn ngửa đầu đó là nhìn đến đằng trước nghiêng người đối với hắn Đại Ly. Đối phương tùy tính đến ngón trỏ một hoa. Kia màu đen thủy mặc đó là xé rách khai ra một lỗ hổng, nam tử ngẩn ra. Tiếp theo gật đầu, tại hạ Tiết Phong, đa tạ đại nhân trợ giúp, Đại Ly không để ý đến hắn. Trực tiếp xoay người hướng nội đi, thực mau hình bóng biến mất không thấy, Tiết Phong chỉ có thể đem nàng bóng dáng thật sâu dấu vết trong lòng. Xoay người ở kia khẩu tử khôi phục phía trước nhảy đi ra ngoài, trấn ma cổ động tầng thứ hai yêu vật. Ma vật liền lợi hại nhiều, trình độ trực tiếp vượt qua tới rồi hoàng cấp tam trọng. Đỉnh không ở số ít, khó trách chết ở chỗ này người một vụ. Không mấy cái có thể trốn trở về, Đại Ly một bên sạn quái. Một bên đem linh hồn phúc tản ra tới. Lưu tâm phụ cận, linh hồn sư cũng là có chỗ lợi. Tỷ như này soát phó bản đồ liền có thượng đế chi mắt, ở nàng đem 1/3 trấn ma cổ động 2. Tầng cấp bao trùm trong mắt lúc sau. Nàng bỗng nhiên sửng sốt. Đem vừa mới bỏ lỡ một chỗ phản hồi điều xem, đó là cái gì? Trong một góc khe hở chung có một con song đầu lưng giáp long nằm sấp trên mặt đất. Lười nhác đến loạng choạng sau lưng to như vậy đuôi chùy. Đánh ngủ gật nhi mà ở đuôi chùy lắc lư chi gian. Có một gốc cây nho nhỏ thực vật sinh trưởng ở trên vách tường không ít cây cối chi gian. Nhìn như không chớp mắt, nhưng là phía trên một viên ám tím bàn tay vòng tròn lớn hình trái cây vẫn là làm Đại Ly linh hồn ở. Đảo qua là lúc có một cái chớp mắt rung động, ma sát hơi thở, cũng mất công Đại Ly loại này có thể trực tiếp độc lập thiên chuyển ma sát người đối này thập phần mẫn cảm. Mới có thể tại như vậy nhiều ma tính linh thực chung phân biệt ra này cây thực vật bất đồng, phong ma quả, Đại Ly thâm cho rằng này ngoạn ý rất có khả năng là, đó là thân hình chợt lóe. Chiều nơi này chạy đến, bất quá nàng cũng phát giác một sự kiện đã có không ít người tới gần cái. Này địa phương, hơn nữa bọn họ còn ở đánh nhau. Đồ phá hoại, lão tử liền biết ma tông người không nháy mắt mà. Thế nhưng còn vây công chúng ta. Mạnh Khương nữ hùng hùng hổ hổ, cùng Cao Đại Hùng, lịch thường hai người hợp ở bên nhau hình thành tam giác công phòng hình thức. Ứng phó ma tông nguy núi tuyết. Quý Phi Minh còn có mặt khác hai cái ma tông cửu tử viên phẩm cùng vạn vĩ mới. Này bốn cái ma tông chi tử liên thủ. Còn dùng thượng ma tông tổ hợp bí kỹ đại trận. Này có thể so ba người liên thủ muốn lợi hại không ít. Vốn dĩ Cao Đại Hùng ba người tách ra mở ra một đám cũng không thể so nguy núi tuyết kém. Di độc Mạnh Khương nữ cùng Cao Đại Hùng không phải ma cung người trong. Ma tông chiến trận sẽ không a. Cho nên liền khó có thể hình thành cùng chi chống lại quần chiến hình thức. Cũng may ba người hơi thao lợi hại. Ở tam giác công phòng dưới tích thủy bất lậu. Thế nhưng cũng không bị gặm xuống đi. Nhưng thật ra càng lùi càng xa. Mà đối phương cũng càng đuổi càng chặt lịch thường. Ta xem các ngươi vẫn là đừng chạy. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không chuẩn chúng ta còn có thể buông tha ngươi hai vị này đồng bạn, công tâm vì thượng. Quý phi minh thật là một cái giảo hoạt người thông minh, Lịch Thường khẽ cau mày. Cao Đại Hùng lại là hừ lạnh. Có bản lĩnh ngươi thử xem nhìn xem có thể hay không xử lý chúng ta. Làm không xong cũng đừng ồn ào. Còn theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Đem bọn họ trực tiếp bại. Giết này Lịch Thường. Cũng làm ma cung nếm thử cái loại này tư vị. Ma tông chi tử bị sao rớt hai cái. Lăng là còn vô pháp tử tìm về bãi. Hoa quá ít hai người đã chết liền đã chết. Liên quan bọn họ cũng bị nhạo báng. Loại này cảm thấy thẹn cảm làm cho bọn họ mặt khác mấy người cáu giận thực trước mắt tái kiến Lịch Thường. Tự nhiên thù mới hận cũ cùng nhau tới, vì thế, bốn người đồng thời tăng lớn công kích cường độ. Hận không thể hiện tại liền đem ba người đều chôn ở chỗ này, Cao Đại Hùng. Mạnh Khương Nữ, các ngươi hai cái nghe hảo. Chúng ta chỉ giết Lịch Thường. Các ngươi nhưng đừng loạn trộn lẫn, bốn người có chút cố kỵ hai người bối cảnh. Đó là đe dọa một câu, ha, túng hóa, có bản lĩnh các ngươi liền tới. Cao Đại Hùng ba người sau này cửa động lui, hừ. Tìm chết, dù sau này chấn ma cổ động cũng là sinh tử các an thiên mệnh. Giết này Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương Nữ. Cao gia cùng Mạnh Băng Huân cũng cha không ra cái gì. Rốt cuộc hợp thể kỳ vào không được này chấn ma cổ động. Sát, bốn người không có nỗi lo về sau. Tâm một hoành, cái gì cũng làm được. Đó là rốt cuộc áp lực không được sát khí, oanh. Bốn người hơn nữa, bốn cái phân thân liên thủ chiến kỹ hình thành một cây trường mâu. Thiêu đốt rào rạt ma quang. Xuyên bắn, Cao Đại Hùng ba người đã trốn vào trong động. Kia trường mâu cũng phi vào trong động. Tạc nứt, oanh. Hang động bị đốt cháy lửa ma bao trùm. Nguy núi tiết bốn người cười to. Lại là bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến hung mãnh rít gào. Tiếp theo đó là một viên thật lớn đuôi chùy quăng ra tới, oanh. Viên phẩm trực tiếp bị một cây búa tạp cái nát nhừ. Ba người vừa mới phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến hang động khẩu từ cách đó không xa thình lình có một đầu bị quấy nhiễu mà phẫn nộ. Song đầu lưng giáp long mở to to như vậy ma đồng. Dày đặc đến nhìn bọn hắn chằm chằm, không tốt. Là cực hạn hoàng giả cấp ma long. Đi, ba người vội vàng muốn chạy trốn. Lại là nghe được ong một tiếng âm công. Phanh phanh phanh. Trong động, ba người phòng ngự pháp bảo tất cả đều rách nát. Ngạch, giống như đều là ngoài động toái thanh lợi hại. Hảo cường, chúng ta đây là cửu tử nhất sinh a, Cao Đại Hùng ba người phía trước đó là cảm ứng được này đâu. Lưng giáp long tồn tại, cũng là đập nồi dìm thuyền cử chỉ. Nghĩ tại đây lưng giáp long đuổi giết ma tông kia bốn người thời điểm bọn họ thừa cơ đào tẩu. Nhưng tố đánh chết cũng không nghĩ tới này lưng giáp long thế nhưng sẽ âm công. Âm công gần nhất, tốc độ gì đó đều là chê cười. Đào tẩu, trước trọng thương ngươi linh hồn lại nói. Phốc phốc phốc, sáu người đều là hộc máu. Bất quá hiển nhiên Cao Đại Hùng cùng Mạnh Khương Nữ. Còn có Lịch Thường tốt một chút. Bởi vì này ba người linh hồn phòng ngự pháp bảo cùng bản thể vật chất pháp bảo thế nhưng đều là siêu phàm đỉnh cấp. Bên ngoài ba người vừa thấy đến bên trong ba người trên người hiển lộ ra tới quang. Một hơi không nghẹn đi lên. Thiếu chút nữa tức chết qua đi. Mẹ nó, khó trách này ba người vẫn luôn có thể khiêng lấy bọn họ bốn người. Này cả người đều là bảo a ta đi. U a, mập mạp, không tồi a. Này thân trang bị, có một cái hảo cha thật tốt người cũng không tồi sao. Người kia tỷ tỷ chính là cha ta nhìn đến cũng đến khách khách khí khí đâu. Nhìn ngươi này một thân bảo quang, Mạnh Khương Nữ là có một cái kiếm tiền vô địch siêu cấp y sư tỷ. Tỷ, nhân gia tùy tiện động động ngón tay. Cấp hoàng tộc người xem hạ bệnh là có thể được đến khá hơn nhiều không được ban thưởng. Từ đầu đến chân võ trang rốt cuộc cả người siêu phàm đỉnh cấp bảo quang, Cao Đại Hùng đâu. Ha ha, Cao gia đơn truyền người thừa kế a. Hàm răng đều hận không thể được khảm thành siêu phàm đỉnh cấp, đối với này hai cái lấy hảo cha cùng. Hảo tỷ tỷ lóe mù người mắt tiện nhân. Lịch Thường chỉ có thể nhàn nhạt nói. Ta không các ngươi như vậy lợi hại. Trên người này hai kiện pháp bảo, một kiện là trước đây điện chủ ban thưởng, một kiện là lần trước đột phá tiến vào thứ 5 bảng ban thưởng. Hảo cha, hảo tỷ, nhân gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mập mạp hai người rất là kính nể, mà bên ngoài ba người đã muốn nghẹn khuất dường như, bởi vì kia lưng giáp long vẫn luôn ở công kích bọn họ, nọ ấm tư yin dục. Cao lớn béo vừa thấy này động chỉ có một xuất khẩu, lại bị kia giáp long ngăn chặn, liền cũng không nghĩ phá vây rồi. Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên dừng ở một góc, giật nhẹ Mạnh Khương nữ hai nàng góc áo, xem nơi đó, cái gì? Ba người nhìn qua đi, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, phong ma quả. Ba người phản ứng thực nhạy bén, bọn họ tới tầng thứ 2 cũng có ban ngày thời gian. Mục đích tự nhiên là vì thu thập phong ma quả, nhưng lăng là không tìm được. Trước mắt bỗng nhiên nhìn đến như vậy một viên, kia cảm giác kích động a, ba người thân hình chợt lóe. Tốc độ nhất nhanh nhẹn lịch thường lấy trái cây, mặt khác phòng ngự mạnh nhất hai người hộ bên ngoài, liền ở lịch thường trích đến trái cây là lúc. Ngẩng tương đương, kia lưng giáp long bỗng nhiên xoay qua thân mình, phẫn nộ đến chiều ba người rít gào. Kia cảm giác hình như là lại nói, ta ở bảo hộ các ngươi, giúp các ngươi giết địch. Các ngươi thế nhưng trộm nhà ta bảo vật, còn biết xấu hổ hay không? Giận, lưng giáp long giận dữ, kia cái đuôi vung, bay thẳng đến ba người ném tới, ba người cũng mới phát hiện này lưng giáp long cái đuôi thế nhưng là nhưng xúc dài ngắn, cực hạn hoàng giả dù sao cũng là cường hãn, ngang nhiên nện xuống một cây búa, oanh, ba người liên hợp vòng bảo hộ rung động, tiếp theo toái, bệnh tâm thần a. Bọn họ cả người là bảo liên hợp phòng ngự thế nhưng cũng liền nhìn xem chặn lại này một cây búa. Đệ nhị cây búa lại đến, thế công càng cường. Bên ngoài ba người chật vật chung đã cười to, nên này ba người chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ đỉnh trên không nhảy xuống, tay từ sau lưng rút kiếm, nhảy ra một phen tựa roi phi tiên, tựa long phi long kiếm long, từ phía trên ngang nhiên nhảy chàm, cực hạn hoàng giả nhất kiếm, biêu hãn tới rồi cực hạn, nhất kiếm thiết, lạch cạch. Hợp với đuôi chùy một đoạn cái đuôi rơi xuống đất, lưng giáp long thống khổ đến kêu rên một tiếng. Chiều rơi xuống người nọ há mồm phun hỏa, ngọn lửa còn chưa phun ra, người nọ tay vung, kiếm ném đâm ra, như long du chuyển bắn vào nó miệng, xuyên thủng, từ sau đầu ra tới. Đâm vào vách núi bên trong, kiếm phong vô địch cao đại hùng. Ngọa táo, ta cảm giác ta thấy tới rồi ta nữ thần. Mà hắn nam thần là đoàn trưởng đại nhân. Ba người an tĩnh, bên ngoài ba người cũng an tĩnh, nhìn cái này khốc soái lãnh diễm đến cực điểm che mặt nữ tử một bát. Tay, kiếm từ vách tường trung bắn ra, du chuyển nhập sau lưng vỏ kiếm, leng keng. Nghiêng mắt xem ra, ánh mắt dừng ở lịch thường trong tay phong ma quả thượng, kia ánh mắt nhàn nhạt, lạnh lùng, một loại khiếp người mà không giận tự uy khí chẳng áp lực. R1152 hết chương.